Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, phần 527. Phó Vân Kỳ lúc này mới lau một phen nước mắt, một đôi ướt rầm rề mắt to liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem. Đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo, người thật sự muốn biết sao? Phó Vân Kỳ lúc này nhưng thật ra không kiên trì, tính. Cả người vẫn luôn đều không nói, vẫn luôn đều tàng đến hảo hảo, khẳng định là bởi vì trước kia phát sinh quá không tốt sự. Ta có thể lý giải, phía trước là ta không hiểu chuyện, Đường Thành Tuấn trong lòng cảm thán, như vậy liền có như vậy nghe lời ngoan ngoãn hài tử đâu. Tính, người muốn biết nói, ta đây nói cho ngươi cũng không quan hệ, kỳ thật chuyện này ta cũng không nghĩ nhắc lại, chỉ là... Đường Thành Tuấn đơn giản đem phía trước chính mình chúng độc được đến sự tình nói ra. Ta cũng không biết, ở người khác trên người liền phát tác rất chậm độc tố. Như thế nào tới rồi ta trên người liền phát tác nhanh như vậy? Nếu không phải bởi vì nói vậy, ta hiện tại hẳn là vẫn là biến dị nhân tài đối. Nhưng là bởi vì tên cặn bã kia quan hệ, ta chúng độc lúc sau biến thành thể chất so với người bình thường còn muốn nhược rất nhiều người. Người hiện tại còn sẽ thích ta sao? Phó Vân Kỳ trước tiên nghĩ đến không phải điểm này, mà là, cho nên ca, người phía trước mua phòng ở xác thật là chia tay phí đi. Đường Thành Tuấn bị hắn như vậy đề tài nhảy lên biên độ cấp kinh ngạc một chút. Như thế nào lại nói đến đi nơi nào rồi? Phó Vân Kỳ, ca. Ta biết đến, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lúc sau muốn hút vào tử dị khuẩn. Cho nên liền phải trở thành biến dị người. Ngươi liền cảm thấy là thời điểm muốn cùng ta tách ra. Cho nên mới sẽ làm như vậy. Nếu là ta trở thành biến dị người muốn cùng ca tách ra nói. Vậy quên đi, ta không đi, ta cũng không lo cảnh sát. Về sau liền cùng ca cùng nhau làm người thường là được. Đường Thành Tuấn bị hắn như vậy lên tiếng. Làm cho sợ ngây người. Cư nhiên có người nguyện ý vì chính mình từ bỏ thủ đô căn cứ cảnh sát công tác. Còn từ bỏ hút vào tử dị khuẩn cơ hội. Từ bỏ trở thành biến dị người. Bởi vì quá mức giật mình quan hệ. Đường Thành Tuấn lúc sau ngốc lăng lăng nhìn Phó Vân Kỳ. Nói cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu, Phó Vân Kỳ cho rằng hắn đáp ứng chính mình. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, ta hiện tại liền đi từ chức, hơn nữa viết hảo từ bỏ tử dị khuẩn hút vào báo cáo. Ca ngươi chờ ta trở lại lúc sau, chúng ta là có thể vẫn luôn ở bên nhau, Đường Thành Tuấn lại bị những lời này cấp hoảng sợ. Chờ hắn hoàn hồn muốn ngăn trở Phó Vân Kỳ thời điểm. Phát hiện hắn đã ra cửa, muốn gọi điện thoại phát hiện Phó Vân Kỳ lỗ tai điện thoại quên đi ở ngăn tủ thượng, hắn muốn xuống. Giường truy thời điểm, lại phát hiện chính mình hai chân vô lực, liền chiến đấu đứng không vững, càng không cần phải nói là đi đường chạy bộ truy người. Liền tính kêu bác sĩ kêu hộ sĩ, bọn họ cũng đều là hướng chính mình phòng bệnh bên này lại đây. Gọi bọn hắn đuổi theo người khẳng định cũng là không có khả năng. Đường Thành Tuấn ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, vẫn là nằm trở về, kỳ thật hắn vẫn là thực vị hoan Phó Vân Kỳ tiểu tử này. Tuy rằng từ bỏ thi viên thân phận, từ bỏ trở thành biến dị người cơ hội, hắn trong lòng cảm thấy thập phần đáng tiếc, nhưng vẫn là loáng thoáng có một loại hưng phấn cả mơ siêu đó chính là làm hắn đi. Làm hắn đi nói. Làm hắn đi từ bỏ, chờ Phó Vân Kỳ mất đi hết thảy thời điểm, cũng chỉ có chính mình, lúc sau cả đời đều sẽ bồi chính mình, liền ở như vậy ý tưởng giữa. Hắn nằm ở trên giường bệnh chờ, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm mới nhìn đến thần sắc mỏi mệt sắc mặt tái nhợt. Thậm chí trên mặt còn có ư thanh Phó Vân Kỳ, hắn tuy rằng nhìn qua thập phần chật vật. Nhưng trên mặt lại mang theo giống thái dương giống nhau tươi cười. Ca, ta đã trở về, Đường Thành Tuấn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, ngươi còn biết trở về đâu? Phó Vân Kỳ có điểm hơi xấu hổ tiếp chắp đầu. Ca, về sau, ta liền cái gì cũng chưa? Ngươi sẽ không từ bỏ ta đi. Chương 541 Đường Thành Tuấn thở dài một hơi. Ta thật là bắt ngươi không có biện pháp, đi nhanh như vậy làm gì? Ném cảnh sát công tác cùng trở thành biến dị người cơ hội. Ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ. Thực ghê gớm sao, Phó Vân Kỳ, ta là vì cùng ca ở bên nhau. Ghê gớm gì đó, ta không biết, ta chỉ biết ta về sau có thể cùng ca vẫn luôn ở bên nhau sinh hoạt. Trong lòng thật cao hứng, ca ngươi không vui sao? Đường Thành Tuấn hơi hơi mỉm cười, đương nhiên vui vẻ, chính là cảm thấy ngươi là cái tiểu ngu ngốc, bất quá ta chính là thích ngươi như vậy tiểu ngu ngốc. Về sau nhiều hơn chỉ giáo, Phó Vân Kỳ, ân, nhiều hơn chỉ giáo, ca, đúng rồi ca, ngươi ăn cơm sao, có hay không cảm thấy đã đói bụng à? Đường Thành Tuấn, đương nhiên đói bụng, ngươi nhiều lộng điểm ăn lại đây, ta hiện tại không thể ăn quá nhiều đồ vật. Người nhiều lấy điểm chính mình muốn ăn. Phó Vân Kỳ, hảo, ta đây đi trước lộng điểm ăn. Ca người ở chỗ này hảo hảo biết không? Đường Thành Tuấn gật đầu, nhìn hắn rời đi phòng bệnh. Ở đi thời điểm vạt áo hơi chút hướng lên trên liêu một chút. Làm hắn thoáng nhìn Phó Vân Kỳ trên eo ư thanh. Khẳng định là bị đánh ra tới, tưởng đều không cần tưởng khẳng định là cục cảnh sát người. Còn có cục cảnh sát tiền bối. Hắn huấn luyện viên từ từ, Phó Vân Kỳ như vậy ưu tú người. Nhưng là hiện tại cư nhiên phải vì hắn như vậy một cái nửa tàn phế mà từ bỏ tốt như vậy tiền đồ. Đổi làm là chính mình học sinh, hắn cũng là phải bị tức chết nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Phó Vân Kỳ vì chính mình trả giá nhiều như vậy, chờ hắn xuất viện lúc sau khẳng định phải hảo hảo đối hắn. Như vậy mới có thể không cô phụ hắn đối chính mình trả giá cùng từ bỏ đồ vật Đường Minh bọn họ thu. Được Phó Vân Kỳ Đường Thành Tuấn xuất viện tin tức thời điểm. Sự tình không sai biệt lắm đã thành kết cục đã định, Đường Thành Tuấn đem chính mình sở hữu bất động. Sản từ từ đều hơn nữa Phó Vân Kỳ tên. Phó Vân Kỳ ngầm trực tiếp đem Đường Thành Tuấn cấp đào rỗng. Sở hữu phòng ở tất cả đều bán đi. Đến nỗi vì cái gì hắn một người là có thể toàn bộ bán đi. Đương nhiên không được, này vẫn là yêu cầu Đường Thành Tuấn con dấu hoặc là ký tên. Nhưng là vẫn luôn cùng Đường Thành Tuấn sinh hoạt ở bên nhau Phó Vân Kỳ đương nhiên là có năng lực. Ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lộng tới Đường Thành Tuấn ký tên cho nên Đường Thành Tuấn xuất viện lúc sau một vòng thời gian. Hắn ngày nọ sáng sớm tỉnh lại thời điểm liền phát hiện Phó Vân Kỳ không thấy. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có đương hồi sự, chỉ đương hắn là đi ra ngoài, nhưng là chờ hắn ra tới thời điểm không có nhìn đến bữa sáng. Liền cảm thấy có điểm không thích hợp, không chỉ là không có bữa sáng. Rất nhiều đồ vật cũng chưa, tỉ như nói tủ quần áo thuộc về Phó Vân Kỳ quần áo. Còn có rất nhiều địa phương thuộc về Phó Vân Kỳ đồ dùng sinh hoạt từ từ. Chợt vừa thấy này trong phòng trụ người vẫn luôn đều chỉ có chính mình giống nhau, Đường Thành Tuấn. Trong lòng cả kinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, không, tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối không phải như thế. Hắn bắt đầu ở nhà nơi tìm kiếm, nhưng là xác thật, không chỉ là Phó Vân Kỳ đồ vật. Ngay cả thuộc về chính mình tương đối đáng giá đồ vật cũng tất cả đều đã không có, hắn vội vàng mặc tốt quần áo, chạy tới Phó Vân Kỳ ban đầu độc thân chung cư bên kia. Nhưng là gõ mở cửa lúc sau phát hiện bên trong người là người xa lạ ngươi. Ngươi là, mở cửa người không quen biết Đường Thành Tuấn, Đường Thành Tuấn. Này phòng ở là ngươi thuê vẫn là mua, đối phương hơi sửng sốt, là ta mua. Đại khái một vòng phía trước, hoa 39,000 tích phân, còn tính không tồi, Đường Thành Tuấn gật đầu, thất hồn lạc phách rời đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình phía trước trao Vân Kỳ mua phòng ở. Xem như chia tay phí phòng ở, bên kia hẳn là vừa mới trang hoàng hảo mới đúng, không biết có phải hay không dọn đến bên kia đi, tính toán cho hắn một kinh hỉ, chỉ là đương hắn đến bên kia thời điểm mới phát hiện. Không có kinh hỉ, căn bản là không có cái gọi là kinh hỉ. Kinh hách nhưng thật ra có. bởi vì đương hắn đi thời điểm phát hiện này phòng ở thật sự có người ở. Chỉ là trụ người không phải hắn sở quen thuộc Phó Vân Kỳ, ngươi là ai a? Có việc sao? Mở cửa chính là một đôi trung niên phu thê. Bên trong còn có hai cái tuổi trẻ nam nhân. Hẳn là bọn họ nhi tử, Đường Thành Tuấn biết chính mình không thể dùng ác liệt thái độ. Liền nói, xin hỏi các ngươi này phòng ở là khi nào mua? Nam chủ nhân tuy rằng không quá lý giải vấn đề này. Nhưng này cũng không phải cái gì bí mật sự. Đại khái 3 ngày trước, chúng ta vừa mới thu thập hảo phòng ở. Chẳng lẽ này phòng ở có vấn đề sao? Đường Thành Tuấn, ta đây có thể hỏi hỏi hoa nhiều ít tích phân mua sao? Nam chủ nhân cho rằng hắn là tới hỏi một chút giá nhà nhìn xem giá thị trường. Liền thả lỏng rất nhiều. Phòng ở liên quan bên trong trang hoàng cùng gia cụ gia điện. Tổng cộng là 21 vạn, còn tính không tồi, chúng ta thực thích, nếu là đơn thuần mua phòng ở nói. Đại khái 15-16 vạn bộ dáng, Đường Thành Tuấn gật gật đầu. Tốt tốt, ta đã biết, cảm ơn người a. Theo sau trung niên nam tử đóng cửa lại, Đường Thành Tuấn lúc sau lại đi cửa hàng của mình bên kia. Nhìn nhìn, ở dò hỏi lúc sau phát hiện cửa hàng mọi người cũng thay đổi. Tên cùng người đều không quen biết. Không nghĩ tới Phó Vân Kỳ ngay cả bọn họ hai cái cộng đồng sở hữu đồ vật đều có thể bán. Từ từ, Đường Thành Tuấn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, phía trước Phó Vân Kỳ vẫn luôn đều làm chính mình ký tên. Nói là muốn cái gì làm chính mình thời thời khắc khắc đều nhìn đến hắn ký tên. Thời thời khắc khắc đều nhắc nhở chính mình yêu hắn, nhưng là hiện tại xem ra. Kia nhưng còn không phải là ở lừa chính mình ký tên. Hắn cũng không biết chính mình là ở khi nào ở nơi nào ở kia trải qua ngụy trang trên hợp đồng ký. Tên của mình, từ từ, nếu cửa hàng đều bán đi, kia chính mình hiện tại trụ căn hộ kia đâu? Chẳng lẽ, cũng bán đi sao? Phó Vân Kỳ, người nên sẽ không thật sự như vậy chém tận giết tuyệt đi. Chờ hắn vội vội vàng vàng trở lại chính mình ra thời điểm. Liền thấy được hai cái lại cao lại tráng nam nhân đứng ở hắn ra môn khẩu. Các ngươi làm gì, có việc sao? Hai người kia nhìn qua thái độ còn tính không tồi. Nga, chúng ta trước 2 ngày mua này căn hộ, cho nên lại đây nhìn xem. Phía trước mua phòng ở thời điểm nói tốt cấp 3-4 thiên thời gian chuyển nhà. Ngươi là ở nơi này đi. Khi nào dọn đi à? Đường Thành Tuấn nhìn bọn họ, cũng không dám nổi điên, run run rẩy rẩy nói, phòng ở vừa mới tìm hảo, đợi lát nữa liền dọn, vậy là tốt rồi. Nếu nói như vậy, chúng ta đây quá 2 ngày lại đến, không quấy rầy ngươi chuyển nhà. Đường Thành Tuấn nhìn bọn họ rời đi, biết chính mình không có khả năng lại tiếp tục ở nơi này. Hắn về đến nhà lục tung tìm chính mình tích phân tạp. Liền tính mặt khác sở hữu đồ vật đều có thể lấy đi. Nhưng là duy độc tích phân tạp không thể, bởi vì muốn tiêu phí tích phân tạp nói. Hắn chỉ có bản nhân mới có thể tiêu phí. Tuần tra một chút lúc sau phát hiện, tích phân tạp bên trong còn dư lại 6 vạn tích phân. Nói cách khác hắn hiện tại toàn bộ tài sản chỉ có 6 vạn. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hắn hẳn là may mắn hiện tại không phải ngày mùa đông. Bằng không như vậy ở bên ngoài lăn lộn tới lăn lộn đi. Khẳng định sẽ bị đông lạnh hư. Đến lúc đó đi trụ bệnh viện sao? Đường Thành Tuấn không biết chính mình là như thế nào nhịn xuống khẩu khí này. Dùng nhanh nhất tốc độ dọn ra. Đem sở hữu không cần phải đồ vật. Khá lớn kiện đồ vật tất cả đều bán đi. Thu hoạch đại khái 1 vạn tích phân, cũng may rất nhiều đồ vật Phó Vân Kỳ bởi vì thời gian quan hệ. Không có biện pháp mang đi, nếu không hiện tại, trong tay hắn nhéo 7 vạn tích phân. Đầu tiên vẫn là đi thuê một cái phòng nhỏ, 30 m², có phòng bếp nhỏ cùng WC, còn có phòng rất nhỏ. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận một chút gạch dưới chờ đến dàn xếp xuống dưới lúc sau. Hắn liền bắt đầu toàn thủ đô căn cứ tìm kiếm Phó Vân Kỳ. đặc biệt là phía trước cục cảnh sát bên kia đi báo án tra xét cha Phó Vân Kỳ tin tức. Nhưng là dò hỏi qua đi, phát hiện Phó Vân Kỳ cũng không phải mậu viên. Hết chương.